Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 328, ngươi, tại sao phải giết ta? Trương Vô Kỵ là không có kinh nghiệm giang hồ, mà Chu Nhi là kiêu ngạo, tự cho là đúng. Lâm Phàm từ Đinh Mẫn Quân trong tay chụp tới ỷ Thiên Kiếm. Một kiếm đâm vào Chu Nhi nơi trái tim trung tâm. Chu Nhi, Trương Vô Kỵ bi phẫn hô lớn. Ôm lấy Chu Nhi, Lâm công tử, ngươi vì cái gì muốn giết Chu Nhi? Trương Vô Kỵ khóc lóc, kể lể nói. Ngươi, tại sao phải giết ta? Chu Nhi không cam lòng nói. Soát, ỷ Thiên Kiếm rút ra tới. Phía trên huyết thủy nhỏ xuống. Lâm Phàm còn cho Đinh Mẫn Quân. Chu Nhi từ Trương Vô Kỵ trong tay bay lên tới. Vết thương trên người chính đang khép lại. Cường đại bên trong 22 lực từ Lâm Phàm thân thể vọt vào Đinh Mẫn Quân. Không ngừng chữa trị nàng trái tim. Trương Vô Kỵ chấn kinh. Thật mạnh nội lực. So hắn nội lực còn hảo cường hãn gấp bội. Nội lực là một loại năng lượng. Võ công là mở ra nó chính xác phương thức, mà bất đồng võ công lại có thể đem nội lực mở mang ra bất đồng chờ sử dụng thủ đoạn. Mà nhân thể cực kỳ phức tạp, có thể thần công lại có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, mọc lại thịt từ xương. Chu Nhi ý thức khôi phục lại, kinh hãi nhìn xem mình ở không trung, mà cái kia đáng giận Lâm công tử giống như tại trị liệu nàng. Một hồi thời gian, Chu Nhi trái tim liền bị Lâm Phàm chữa trị tốt, nàng chậm rãi rơi vào xe nát bên trong. Chu Nhi, ngươi không sao chứ? Trương Vô Kỵ quan tâm nói. A Ngưu ca, lần nữa nhìn thấy Tăng A Ngưu, Ân Ly trong lòng vô cùng cao hứng. Ngươi không sao chứ? Trương Vô Kỵ tiếp tục hỏi. Kỳ quái, Chu Nhi trên mặt sẹo tại sao không thấy rơi? Trương Vô Kỵ trong lòng kỳ quái. Ta không sao, Ân Ly lập tức từ trong xe nhảy ra. Đinh Mẫn Quân còn cho là nàng muốn chạy trốn hoặc là hành thích công tử. Ỷ Thiên Kiếm chuẩn bị quơ ra. Ân Ly lập tức quỳ tại trên đất, mặc kệ trên đất hòn đá. Dập đầu nói ra, cầu công tử chữa tốt Chu Nhi mặt. Chu Nhi hẳn là làm công tử thị nữ. Nàng từ không tin, cho tới bây giờ cầu đối phương. Chuyển biến nhanh. Ngươi sờ một chút bản thân mặt, Lâm Phàm nói ra. Ân Ly nghi hoặc, sờ một chút bản thân gương mặt, phát hiện bởi vì tu luyện độc công tạo thành mặt bộ thương tích thế mà không có. Da trở nên bóng loáng, để cho nàng không dám tin. Chúng nữ trong lúc nhất thời không có chú ý tới, hiện tại nghiêm túc quan sát, cái này nữ hài hình dạng cực kỳ thanh tú. Thậm chí có một tia loại này thiên sinh tự tin linh động. Xinh đẹp bên trong mang theo quyến rũ. Khí chất xinh đẹp. Nếu như có người nào chú ý tới Lâm Phàm trong ngực Ân Tố Tố, liền sẽ phát hiện Chu Nhi cùng Ân Tố Tố có chút giống. Chu Nhi nguyện ý trở thành công tử thị nữ. Cầu công tử thả A Ngưu ca. Ân Tố Tố quỳ tại trên đất, cũng không có lên tới. Nàng biết người trước mắt này võ công so sư phụ mình còn mạnh trên gấp 10 lần. Không, là gấp 100 lần. Nàng rất rõ ràng một kiếm kia đã đâm xuyên nàng trái tim. Mà nàng thật nghĩ không thông trên cái thế giới này người nào có thể làm được. Công tử này không chỉ tướng mạo xinh đẹp, làm cho lòng người sinh vô hạn hảo cảm. Chỉ cần thêm nhìn hắn một hồi, liền không thể rời hắn. 210. Khó mà làm được. Lâm Phàm nói ra, cầu cầu ngươi, cầu cầu công tử võ công như thế, vô địch thiên hạ, vì sao muốn theo một cái bừa bãi vô danh tiểu tử chấp nhặt? Ân Ly chân tình thỉnh cầu nói, ta cùng hắn thế nhưng là một loại nhận thức, điểm này ngươi ngược lại là nói không sai. Lâm Phàm cười nói, Trương Vô Kỵ đem bản thân làm xấu như vậy, khiến tuyệt chủng đám người đều nhận không ra, còn cho rằng thật là một cái ngốc tiểu tử đây. Chu Nhi, ngươi không cần là ta xin tha, ta tin tưởng Lâm công tử sẽ không giết ta. Trương Vô Kỵ nói ra. ngươi cái này ngược lại là nói đúng, ta thật sẽ không giết ngươi, còn có kinh hỉ cho ngươi. Tố Tố, không cần, Ân Ân, nhanh tới gặp một chút con của ngươi đi. Lâm Phàm nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.